Tiên tử xin tự trọng. Chương 663, Long tử tương trợ. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Vũ Nhân đảo sâu vân thảm vụ, Thánh Mộc một mực không thể khôi phục, có thể thấy được cũng không phải vấn đề nhất thời bị hấp thu quá mức dẫn đến cung cấp không kịp. Bằng không lại tiên thiên kỳ vật như kiến mộc, bốn mùa luôn xanh căn bản không tồn tại thời điểm khô héo. Nếu chỉ là nhất thời bị hút quá nhanh dẫn đến héo rũ, vậy chỉ cần tuần hoàn bình thường bắt kịp, liền nhất định có thể khôi phục đấy. Một mực là loại trạng thái nửa héo này, tất nhiên là bị bệnh, đơn thuần hấp thu quá nhanh tối đa chỉ là một nhân tố. Tuyệt đối không thể nào là nguyên nhân chính, bản thân Vũ Phi Lăng càn nguyên viên mãn, cũng không phải mẹ vợ bình thường. Nàng đối với loại chuyện này lý giải nhận thức vượt xa người bình thường. Tự mình phân hồn tiến vào thân cảnh dò xét, cho ra kết luận Lưu Tô lúc trước đã từng nói qua. Năng lượng trong thân cảnh này, ước chừng chỉ có 1/3 bình thường. Sau đó dừng ở đây, điều tra nguyên nhân chính căn bản không điều tra ra, ngay cả Lưu Tô đều nhìn không ra nguyên nhân thực sự là gì. Chỉ có thể phán định năng lượng truyền thâu bị cắt, làm sao cắt, nguyên nhân gì dẫn đến, Lưu Tô cũng không biết, Vũ Phi Lăng đương nhiên càng không có khả năng biết rõ. Loại cắt này cũng không phải hoàn toàn cắt đứt, còn bảo trì 1/3 năng lượng tuần hoàn, giống như là thêm một cái lọc vào trong đường ống vốn thông suốt. Năng lượng thông qua biến ít đi, làm cho cành cây này chết lại không chết được. Chính là nửa khô, nửa chết nửa sống, mọi người thậm chí không cách nào phán định, đây là bản thân kiến mộc sinh bệnh, hay là ngoại lực gây ra, tìm không thấy bệnh căn, liền không giải quyết được vấn đề, cũng không thể tẩy hiềm nghi cho tần dịch, nếu như là thế lực bình thường gặp phải loại tình huống này. Vậy đã đến thời điểm tra hỏi tần dịch, nhưng mà việc này tần dịch cũng không biết. Hao phí đại lượng tâm tư tra hỏi hắn liền triệt để nhầm đường. Lãng phí thời gian còn chế tạo án oan, tính tình của Vũ Nhân dẫn đến không tiện trực tiếp trở mặt đối với cô ra. Ngược lại làm cho các nàng có thể đi thẳng vào vấn đề. Không có ở trên người tần dịch lãng phí thời gian, Vũ Thường phân công người. Một bộ phận Vũ Nhân hiểu công pháp mộc hệ vây quanh thân cành. Kết trận bảo vệ tình huống không chuyển biến xấu. Một bộ phận phái đến các nhà, mượn bảo vật có thể duy trì mộc lực làm dịu, một bộ phận xâm nhập đáy biển, theo từng tấc mạch lạc đi nghiên cứu nguyên nhân bệnh, ngay cả đám người đại tế tự ở tầm mộc thành chủ trì công tác đều nhận được truyền lệnh. Thân đến Bồ Đề tự mượn Bồ Đề chi bảo, Vũ Nhân tập thể động viên, toàn bộ tham dự vào trong chuyện này, như là mở ra chiến tranh chi võng, mạnh mẽ quyết đoán. Mà Vũ Phi Lăng thân đến thân kiến mộc, tìm Long Tử xin giúp đỡ. Vũ Nhân bình thường là không cầu Long Tử đấy. Cành kiến mộc không phải Long Tử ban thưởng Vũ Nhân, là các nàng nhiều đời liền cư trú ở đó. Mà Vũ Nhân không phải thần thuộc chân chính của Long Tử. Các nàng là bởi vì báo ân mà nghe theo phân phó. Trên nhân cách là bình đẳng, bên trong Long Cửu Tử còn có nửa số chưa đạt càn nguyên viên mãn. Còn không mạnh bằng Vũ Phi Lăng đấy, cho nên hải tộc nịnh nọt âm nhạc hội gì đó, Vũ Nhân xì mũi coi thường, các nàng không cần tham dự, cũng sẽ không đi tham dự, đi duy trì trật tự hội trường cho ngươi cũng không tệ rồi. Trên tâm thái Vũ Nhân là chướng mắt rất nhiều hải tộc đấy. Các nàng xưa nay kiêu ngạo, cũng có thực lực kiêu ngạo, chính vì thế, các nàng không cầu Long Tử. Một khi có việc cầu Long Tử hỗ trợ, tâm thái liền sẽ hạ thấp, Vũ Nhân quá cố chấp rồi, trường kỳ chịu ơn sớm muộn sẽ quỳ, theo trên dưới bình đẳng dần dần sẽ biến thành lệ thuộc. Tựa như thân kiến mộc, lúc trước Vũ Thường nói với tần dịch nàng cũng không có đi qua. Thật ra không phải không thể đi, là không muốn đi cầu người, một khi có sở cầu, tình thế sẽ bất đồng. Vũ Nhân thà không đi thân cây tu hành, cũng muốn duy trì kiêu ngạo cùng tính độc lập của mình. Nhưng lần này chuyện quá khẩn cấp, Vũ Phi Lăng không quan tâm rồi. Thánh Mộc xảy ra vấn đề, liên đới rất nhiều đặc dị đều đang thoái hóa, đại trận trên đảo yếu đi, năng lượng tu hành suy yếu, đây là việc nhỏ, ngay cả linh khí của mẫu nữ tuyền đều xảy ra vấn đề. Đây chính là đại sự, sẽ khiến cho vũ nhân ngay cả sinh sôi nảy nở đều khó khăn. Sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở, đệ nhất đại sự của chủng tộc, Vũ Phi Lăng cũng bất chấp hậu họa rồi. Thân đến thân kiến mộc, cầu kiến tù nghiêu tu hành cao nhất, hơn nữa tính tình cũng rất ôn hòa, ngoại trừ ham mê âm nhạc ra, cái khác rất dễ nói chuyện, nếu nó có thể giúp đỡ. Vũ nhân lại nợ một nhân tình cũng liền thôi, nhưng còn chưa gặp được tù nghiêu, liền gặp được tì hưu trước. Vũ tộc trưởng, tì hưu cười tùm tìm nói, nghe nói gần đây vũ nhân thánh mộc xảy ra vấn đề. Vũ nhân cầu viện bốn phía, vâng, Vũ Phi Lăng cũng biết không có gì phải giấu giếm đấy. Nói thẳng, các đại vương ở thân kiến mộc lâu dài, đối với cái này tất có kiến giải. Cửu đại vương nếu có thể chỉ điểm một chút, vũ nhân trên dưới vô cùng cảm kích. Nói thật, kiến mộc chính là thiên địa chi vật, nếu như kiến mộc có linh, tu hành của nó nghiền ép toàn bộ chúng ta, đại khái là sinh mà thái thanh. Chúng ta có thể đối với đồ chơi này có kiến giải gì lớn? Tì hưu rất thành thật mà nói một câu, lại nói, chúng ta ngược lại rất hiếu kỳ, vũ nhân thánh mộc mấy vạn năm không có xảy ra bất kỳ vấn đề. Lần này xảy ra vấn đề tất có biến cố ảnh hưởng. Gần đây trên vũ nhân đảo có thêm đồ vật mới nào không? Phản ứng đầu tiên trong lòng Vũ Phi Lăng chính là Tần Dịch. Nếu như nói gần đây trên vũ nhân đảo có thêm đồ vật, vậy ngoại trừ Tần Dịch còn có thể có cái gì? Cho dù là mây đen hư hư thực thực thao thiết, đó cũng là Tần Dịch mang đến đấy. Vũ Phi Lăng cũng khó tránh khỏi dao động, thầm nghĩ việc này xem ra thật sự cùng Tần Dịch có quan hệ. Bằng không như thế nào cũng không cách nào giải thích, cửu đại vương chẳng lẽ là nói con rể của ta? Vũ Phi Lăng đối ngoại vẫn là che lấp việc xấu trong nhà. Nói, hắn chỉ là huy dương, không có khả năng đối với kiến mộc tạo thành dù là da lông tổn thương. Một tu sĩ huy dương, xác thực không có khả năng, Tì Hưu cao mày nói, chẳng lẽ liền không có những vật khác, thao thiết cũng không làm được. Vũ Phi Lăng lắc đầu, lại quay về điểm xuất phát rồi. Thao thiết hấp thu tối đa gia tốc suy kiệt, mà không thể nào là nguyên nhân chính, kể cả khí xoáy màu trắng không biết kia cũng đồng dạng. Tì hưu trầm ngâm nói, chưa chắc là người, có thể là vật thì sao? Ở trên đảo gần đây có thêm vật gì không? Vũ Phi Lăng trong lòng chấn động, vật, Phượng Hoàng Chi Vũ, vị trí thánh điện cung phụng Phượng Hoàng Chi Vũ, ngay ở dưới thánh mộc. Nếu là đẳng cấp đối ứng có thể đối với loại kỳ vật như kiến mộc sinh ra ảnh hưởng. Phượng Hoàng đương nhiên tính, bên trong Phượng Vũ ẩn chứa hỏa linh chi lực mãnh liệt. Đối với mộc lực thủy lực vận tác bình thường sinh ra khắc chế nhiễu loạn nhất định. Hơn nữa Phượng Hoàng chi hỏa cũng có sinh mạng luân chuyển chi ý cùng sinh mạng chi thức của kiến mộc có khả năng có chỗ xung đột. Xen lẫn cùng một chỗ, dẫn đến năng lượng tuần hoàn không thông suốt, nhưng lực lượng của một sợi Phượng Vũ chung quy có hạn. Cho nên không cách nào thật sự khô héo, chẳng qua là tạo thành ảnh hưởng nhất định dẫn đến suy giảm. Một sợi Phượng Vũ, đối ứng một cành kiến mộc, không có gì sai, mọi người lúc trước căn bản không nghĩ tới thánh vật nhà mình cung phụng sẽ cùng thánh mộc xung đột. Nhưng một khi từ góc độ này suy nghĩ, vậy liền vô cùng có khả năng, càng nghĩ càng là ăn khớp rồi. Duy nhất không quá ăn khớp, là quá nhanh, nếu như là loại tình huống này, hẳn là tích lũy tháng ngày sinh ra ảnh hưởng mới đúng. Cho nên Tần Dịch hấp thu, ngoài ý muốn đẩy nhanh quá trình này, Vũ Phi Lăng hít một hơi thật sâu, thì cái lễ, cửu đại vương đối với kiến mộc vận tác bất luận như thế nào cũng so với chúng ta quen thuộc hơn vài phần. Chẳng biết có thể mời cửu đại vương đi thực địa khảo sát một phen hay không? Tì hưu trên mặt do dự, thánh vật thánh mộc của các ngươi, ta nói lung tung không tốt à, chính các ngươi cân nhắc. Vũ Phi Lăng lắc đầu, chính vì là thánh vật cùng thánh mộc của chúng ta, hiện tại mọi người quan tâm sẽ bị loạn, càng không cách nào bình phán khách quan. Tì hưu thở dài, vậy ta đi xem à, không cho ra được kết luận gì đừng trách ta là được. Đã vô cùng cảm kích, bên kia Tần Dịch đã dạy An An tri thức nhạc lý được vài ngày. Theo nhận thức phổ đọc phổ, rốt cuộc bắt đầu dạy đến trụ cột thổi sáo. Từng lỗ đối ứng âm gì, ngón tay phối hợp như thế nào, mở lỗ đóng lỗ nửa mở lỗ, khiến cho An An trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Quá khó, không phải, ngón tay ngươi đừng cứng a, buông lỏng, ngươi là bạn không có xương, đừng làm giống như vuốt gà được không? Bạn, bạn không có vuốt, con mẹ nó ta không phải cùng ngươi thảo luận cái này. Tay thả lỏng, thả, Tần Dịch nhịn không được muốn đi tách ra ngón tay của nàng. Nhưng tay vừa duỗi tới lại dừng một chút, bất đắc dĩ thu trở về. Chính mình biểu thị, nhìn rõ ràng động tác của ta. Như vậy, An An lặng lẽ nhìn nhìn thần sắc của hắn, có thể thấy được hắn vốn nhịn không được muốn bắt lấy tay của nàng dậy. Nhưng rõ ràng là nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân. Lại cường hành nhịn trở về. Vị tiên sinh này, là một quân tử đấy. Tần Dịch tức giận nói. Bảo ngươi nhìn tay ta. Ngươi nhìn mặt ta làm gì? A hát, An An cuống quýt hạ thấp tầm mắt. Tiên sinh thật ra có thể. Không cần thu trở về. Tần Dịch tức giận mà trừng nàng. Ngươi ngược lại là rất tự tin a, có tin ta sờ ngươi hai cái ngươi cái gì cũng đừng mong học được hay không? An An, đúng vào lúc này, âm thanh đối thoại của Vũ Nhân muội từ thủ vệ bên ngoài truyền đến. Nghe nói Cửu Đại Vương đã đến a, đúng vậy a, đúng vậy a. Hy vọng Cửu Đại Vương có thể tìm ra bệnh căn. Bọn hắn ở thân cây lâu dài, đối với kiến mộc hiểu rõ so với người khác càng sâu. Tất nhiên có thể, chẳng qua là lại phải nợ Long Tử nhân tình. Tần Dịch chậm rãi buông sáo, trong mắt hiện lên lệ mang. Cách chương.